Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411. Đệ 1411 chương xứng đáng. Nàng không muốn chết, bị Bạch Linh vô sỉ khí thật sự là nhịn không được. Lấy ra một tay thương, súng, cho dù chết cũng muốn kéo Bạch Linh cùng nhau. Đối với nàng khai mấy thương, súng, cư nhiên đều bị nàng né tránh. Hơn nữa đánh tới phía trước biến dị thú, giống, này thương, súng, tự nhiên là trải qua cải tiến. Tuy rằng chỉ là đạn trâu lớn nhỏ, chính là lại ở trong chứa bom. Một thương, súng, qua đi lúc sau, không chỉ là bắn vào thịt, ngay sau đó đó là nổ mạnh. Đánh vào kia biến dị thú trên người, vốn dị độ ấm cực cao, tới gần liền nổ mạnh, nhưng bởi vì viên đạn lực đánh vào, cư nhiên làm kia con thú biến dị động tác trì hoãn chút. Cái này hảo, Bạch Linh không có giết đến, kia con thú biến dị làm như đối nàng, liên tiếp làm ra đánh lén cảm thấy thập phần phẫn nộ. Nếu không phải Bạch Linh thật sự là quá chán ghét, phỏng chừng đã sớm đối phó Hạ Nhiễm Mân Y như thế nào cũng không nghĩ tới chờ đến kia quái thú. Phản ứng lại đây thời điểm, quay đầu, cư nhiên phát hiện không đến nhân loại kia hơi thở. Không thấu, Bạch Linh thừa dịp Hạ Nhiễm đối với nàng làm đánh lén động tác nhỏ thời điểm chạy. Hơn nữa chạy đến một cái thập phần bí ẩn địa phương trốn đi. Rốt cuộc nàng chính là vẫn luôn đang đợi cơ hội. Ai làm sắp tiếp cận vệ tinh xa đám người, còn không chạy chờ bị chặn giết sao? Cái này, không có Bạch Linh, buồn bực sắp điên rồi hai chỉ quái thú chỉ cảm thấy bị hai nhân loại trêu đùa. Tức khắc toàn bộ đều nhắm ngay Hạ Nhiễm Mân Y trong lòng bạo thô khẩu đem Bạch Linh tổ tôn 8. Đời thăm hỏi cái biến Hạ Nhiễm nơi nào còn có cái gì năng lực dùng để ẩn thân. Sở hữu lực lượng chỉ có thể dùng để chạy trốn. Hơn nữa vội vàng sợ hãi dưới. Tinh thần dị năng mở ra lớn nhất. Không ngừng phát ra cầu cứu tín hiệu. Bởi vì nàng không muốn chết. Càng thêm không nghĩ bị Bạch Linh cái kia tiện nhân hại chết. Tránh ở chỗ tối Bạch Linh nhìn thấy hoàn toàn lộ ra thân hình người. Khóe miệng mang theo một mặt cười lạnh. Quả nhiên là ngươi. Nhưng Bạch Linh nhưng không có nửa điểm áy náy. Chẳng sợ nữ nhân này lúc này lớn bụng. Kiếp trước nàng không phải lớn bụng không lưu tình chút nào giết chính mình sao. Giết người thời điểm khẳng định không nghĩ tới muốn hay không cấp trong bụng hài tử tích điểm đức. Hơn nữa nữ nhân này rõ ràng biết nàng thoát ly đội ngũ đi làm cái gì. Cư nhiên lớn bụng lăng là theo lại đây. Còn muốn lợi dụng nàng. Chỉ có thể nói nữ nhân này xứng đáng. Vốn tưởng rằng Hạ Nhiễm sẽ chống đỡ không đến vệ sa tinh đám người cứu viện. Tuy rằng bọn họ đã ly thật sự gần, lại không nghĩ Hạ Nhiễm trên người mang theo không ít vũ khí. Này đó vũ khí tuy rằng không thể giết này hai con thú biến dị, lại có thể ngăn cản chúng nó tốc độ cùng công kích. Mắt thấy đã có người lại đây, Bạch Linh thở dài, biết Hạ Nhiễm là không chết được, xoay người trở về đi. Hơn nữa tốc độ càng là mau, tới rồi cửa động, phát hiện Ôn Như Ngọc thập phần chật vật ra tới, nhưng là nhìn qua không có bị thương, Bạch Linh tâm cũng thả xuống dưới, chạy nhanh trở về đi, Ôn Như Ngọc cũng không kịp sửa sang lại chính mình, thấp giọng nói, Bạch Linh gật đầu, mang theo Ôn Như Ngọc nhanh chóng hướng về sa tinh đội ngũ nơi địa phương chạy. Đám kia người muốn đối phó hai con thú biến dị, không có khả năng nhanh như vậy thoát thân. Hơn nữa Hạ Nhiễm còn bị thương, đội ngũ tốc độ tất nhiên sẽ bị chậm trễ. Quả nhiên như Bạch Linh suy nghĩ, chờ đến bọn họ đuổi tới thời điểm, không ít địa phương thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Xem ra hai con thú biến dị giận tới rồi cực điểm. Đương nhiên, nếu là trở về thời điểm, phóng trường này hai con thú biến dị càng là sẽ bị khí điên. Ở trên đường sửa sang lại hạ chính mình Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh nhân cơ hội lẫn vào bị Ân Đông Á mang theo ra bên ngoài trốn đội ngũ chung, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá, chỉ là thở hổn hển, phảng phất miễn cưỡng rốt cuộc đuổi kịp đại bộ đội ngũ. Hết chương.